Chương 886, Đại địa ác ma. Giống chu nở dê thiên gầm thét thanh âm, tự Hắc Liệt Vương oán niệm bên trong truyền ra. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Bất quá, làm tiểu lão thử thôi động huyết mạch lực lượng thời điểm, thiên phú thần thông đạt đến tối cường. Cường hãn lực hấp dẫn trong nháy mắt chính là đem Hắc Liệt Vương oán niệm hút vào tử sắc lao thử hư ảnh bên trong. Giang giác Hắc Liệt Vương oán niệm như vậy tiêu tán. Đông toàn bộ dưới mặt đất hang động, đều đang run rẩy. Vô số phóng tới phương thần thâm nguyên liệt ma thú, tại thời khắc này, trong nháy mắt tán loạn dưới đất trong huyệt động. Phương thần khuôn mặt phía trên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn thấy tiểu lão thử thân thể, lung lay sắp đổ, thiên phú thần thông hư ảnh tán loạn trong hư không. Phương thần đống nhiên đứng lên, một cái đỡ tiểu lão thử thân thể. Thế nào? Phương thần hỏi. Lão đại, ta không sao, cái này Hắc Liệt Vương oán nghiệm, tương đối khó quấn, ta thúc giục huyết mạch lực lượng, chỉ là thân thể tương đối suy yếu mà thôi. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Phương thần nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu lão thử thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là thôi động huyết mạch lực lượng, tiêu hao quá lớn. Phương thần đem tiểu lão thử đưa về trong không gian giới chỉ, sau đó nhìn về phía dưới mặt đất hang động chỗ sâu. Giờ phút này, dưới mặt đất hang động trống rỗng, không có cái gì, chỉ có Hắc Liệt Vương thân thể, lặng lặng nằm. TT xé ngay tại Phương thần quan sát thời điểm, Hắc Liệt Vương thân thể bên trong, một viên màu đen trái tim, đột nhiên trôi lơ lửng ra. Phương thần đôi mắt cực nóng, cổ tay rung lên, trong nháy mắt thu hồi màu đen trái tim. Cũng chính là lúc này, Phương thần trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức. Hắc Liệt Vương truyền thừa Phương thần trong lòng, kích động không thôi. Bất quá, xem xét tỉ mỉ về sau phát hiện, hắn lấy được Hắc Liệt Vương truyền thừa, chỉ là không trọn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Cái này một phần nhỏ, chỉ là kỹ càng giới thiệu Hắc Ám chân ý sự tình. Tranh thủ thời gian tiêu hóa. Phương thần rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị dưới đất trong huyệt động, tiêu hóa những truyền thừa khác cảm ngộ. Mà lúc này, tại mộ huyệt bên trong trên cánh đồng hoang, bát đại cực hạn cường giả, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa mới động tĩnh, bọn hắn cũng nhìn thấy. Mộ huyệt bên trong, truyền ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, mênh ngông khí tức, phát ra. Bọn hắn tám người, có chút lo lắng Phương thần. Loại kia cường hãn khí tức xuất hiện, Phương thần giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ? Chiết kiếm thủ trầm giọng hỏi. Đơ y thêm một chu tờ, Phương thần có được không gian loại chân ý, nói không chừng có thể thành công. Thiên hồng chân nhân no y mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cứ như vậy, tám người nhất đẳng, chờ trọn vẹn ba canh giờ. Soạt hư không xuất hiện từng đạo gọn sóng, tám người thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Sau một khắc, Phương thần xuất hiện. Lúc này Phương thần, toàn thân tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, tiếp nhận xong Hắc Liệt Vương truyền thừa về sau, hắc ám chân ý tinh tiến không ít, Phương thần thực lực tăng lên một chút. Thế nào có thành công hay không? Phương thần xuất hiện sát na, tám người khẩn trương nhìn xem Phương thần, hắc ám kiếm trực tiếp hỏi. Phương thần nhìn chung quanh một chút tám người, mà hậu chiêu trưởng mở ra, một viên màu đen trái tim, trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thấy viên này màu đen trái tim, tám người trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Ha ha ha, thật thành công. Quá tốt rồi, giống như không phải Phương tiểu hữu, chúng ta còn không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở. Bát đại cực hạn cường giả, rất là cao hứng. Cái này màu đen trái tim, đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Phương thần đem màu đen trái tim, giao cho Hắc Ám kiếm. Phương tiểu hữu, lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi, thời gian kế tiếp, ngươi liền theo chúng ta đi. Hắc Ám kiếm nói. Những cường giả khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối Phương thần hảo cảm, tăng lên rất nhiều. Phương thần trong lòng mừng thầm, có thể đi theo bát đại cường giả, chí ít tự thân không có nguy hiểm gì. Mà lại, có chút truyền thừa chí bảo, bát đại cường giả trướng mắt, tất nhiên sẽ tặng cho Phương thần. Cứ như vậy, Phương thần lần này không tính thiệt thòi. Cứ như vậy, bát đại cực hạn cường giả, dẫn theo Phương thần, vội vã rời đi tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Mà tại mọi người rời đi không lâu sau đó, Lục Cảnh Vân bọn người mới tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Trên người của bọn hắn có chu tờ chật vật, hiển nhiên là tại tầng thứ 4 bên trong gặp một chu tờ nguy cơ. Lục Cảnh Vân vẫn như cũ đặc lập độc hành, chính mình một người xông xáo Táng Thần kiếm ngục. Mà Thác Bạt Ngự Long thì là lựa chọn cùng Liêu Vô Đạo liên thủ xông xáo, Tư Đồ Hoành Cu Nở Dê lựa chọn cùng Độc Cô Vân liên thủ. Còn như cái khác chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, đã sớm hợp lại. Chỉ có dạng này, sống sót tỷ lệ mới có thể cao một chút. Tầng thứ 6 không gian, Phương Thần bọn người nhanh chóng đi lại. Cái này tầng thứ 6 bên trong, đến cùng có cái gì nguy hiểm? Chiết Kiếm Thủ nhìn khắp bốn phía, thấp giọng dò hỏi. Không rõ ràng. Hắc Ám Kiếm trầm giọng nói. Đi theo Bát Đại Cực Hạn cường giả hành tẩu, Phương Thần cũng là từ từ biết được một chút liên quan tới Táng Thần Kiếm Ngục tân bí. Nguyên lai, Bát Đại Cực Hạn cường giả mục đích, lại là Táng Thần Kiếm Ngục tầng thứ 10. Nghe nói, tại tầng thứ 10 bên trong, có tuyệt thế như yêu nghiệt đại năng giả vẫn lạc, nếu như có thể đạt được hắn truyền thừa lời nói, nhất định có thể bước vào huyền vương cảnh. Mà lại, căn cứ Bát Đại Cực Hạn cường giả lời nói, Phương Thần biết được. Tầng thứ 10, tựa hồ là một đạo khảm. Bên trong, thậm chí có ngoại giới trong truyền thuyết huyền thiên chi tâm. Cái gì gọi là huyền thiên chi tâm? Mỗi một cái huyền vương cảnh đại năng, sau khi ngã xuống, thể nội đều sẽ sinh ra một viên cùng loại với trái tim đồ vật. Đây chính là huyền thiên chi tâm. Đây là huyền vương cảnh đại năng cả đời lực lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần có người có thể đạt được huyền thiên chi tâm, liền có hy vọng nở rễ bước vào huyền vương cảnh. Mà tại kia tầng thứ 10 bên trong, liền có trong truyền thuyết huyền thiên chi tâm. Bát Đại Cực Hạn cường giả, đã sống vài ngàn năm, đại nạn đem đến, bọn hắn lần này tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục, chính là vì phấn đấu một phen. Mà mục đích của bọn hắn, chính là huyền thiên chi tâm. Sở dĩ để Phương Thần hỗ trợ, đạt được Hắc Liệt Vương trái tim, chính là bởi vì, ở sau đó mấy tầng kiếm trong ngục, sẽ dùng đến. Huyền thiên chi tâm sao? Phương Thần trong lòng, cũng là hơi động một chút. Ngay tại Bát Đại Cực Hạn cường giả trao đổi lẫn nhau thời điểm, đột nhiên Phương Thần cảm giác đại địa rất nhỏ run rẩy thoáng cái. Đại địa đang run rẩy, Hắc Ám Kiếm sắc mặt đại biến, trầm giọng nói: "Ông đại địa, tại mọi người trong ánh mắt, lại lần nữa run rẩy thoáng cái." Ngay sau đó, một cỗ hắn kỳ lạ quan mang theo khắp mặt đất phát ra. "Không tốt, là đại địa ác ma." Trong lúc đó, Thiên Hồng chân nhân hét lớn một tiếng, chợt thân hình thuận giá bay lên không đứng thẳng. Mấy người khác cũng là trực tiếp lơ lửng tại trên bầu trời. Phương Thần cao y củ ổ y cu nở dê lơ lửng ở trên bầu trời. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện. Phương viên trong phạm vi trăm thước đại địa, thế mà trôi lơ lửng. Toàn bộ đại địa, lơ lửng tới trình độ nhất định về sau, thế mà bắt đầu biến hóa. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, ngưng tụ thành một cái màu va nở dê đờ tờ hình người bộ dáng. Đây là cái gì? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, trực tiếp hỏi. Đây là đại địa ác ma. Một bên lỗ mũi châu lão đạo giải thích nói. Đại địa ác ma? Phương Thần lần đầu tiên nghe nói loại sinh vật này, phi thường kinh ngạc. Đại địa ác ma, chính là vực ngoại sinh vật, phòng ngự vô cùng cường hành. Mỗi một vị đại địa ác ma, sau trưởng thành, tự động có được đại địa chân ý, thân thể có thể hóa thành đại địa, lặng yên không một tiếng động ở giữa, chém giết địch nhân. Chiết Kiếm Thủ tiếp lời đến, giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này đại địa ác ma, mạnh mẽ như thế. Vượt ngoại vũ trụ, không thiếu cái lạ, cái này đại địa ác ma, chỉ là trong vũ trụ mịt mở một loại sinh vật. Nhìn thấy Phương Thần kinh ngạc, Thiên Hồng chân nhân nói. Đại địa ác ma, bản thân tiểu có được đại địa ý cảnh, đã trưởng thành, liền sẽ tự động chuyển hóa làm đại địa chân ý. Đại địa chân ý, là phòng ngự chân ý đại địa ác ma, hóa thân đại địa về sau, phòng ngự vô địch, muốn chém giết đại địa ác ma. Cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cu nở dê rất khó làm đến. Bất quá, đại địa ác ma bởi vì phòng ngự rất mạnh, sở dĩ lực công kích không đủ. Sở dĩ, Bát Đại Cực Hạn cường giả tại phát hiện đại địa ác ma về sau, cũng chỉ là hơi kinh ngạc một lát, tiểu tỉnh táo lại. Để cho ta tới đối phó cái này to con. Chiết Kiếm Thủ mở miệng nói ra, sau đó trong tay hắn chiết phiến, trong nháy mắt ném đi đến trên bầu trời. Sau một khắc thân hình của hắn, ra cái này một tôn đại địa ác ma bên cạnh, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào đại địa ác ma trong thân thể. Phanh phanh phanh, mặc cho Chiết Kiếm Thủ như thế nào đâm trúng đại địa ác ma, cái sau thân thể, không có bất kỳ cái gì vết thương. Mà lúc này, đại địa ác ma nắm đấm nắm chặt, nồng đậm đại địa lực lượng, trong nháy mắt hội tụ, một quyền ném ra.